Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, trước khi chiến đấu điên cuồng mua sắm. Tại Trầm Phong đề nghị bên trong, nếu có thể tại hạ mưa to đồng thời, lại đột nhiên giết ra một chi tinh binh, khẳng định sẽ để vây thành địch quân trở tay không kịp. Bất quá, hắn loại ý nghĩ này, vẫn như cũ bị mọi người nghi vấn. Chuyện này giống như trời mưa, biện pháp không tệ, nhưng lại căn bản vô dụng. Ai có thể để lão thiên trời mưa? Quá khôi hài đi. Chẳng lẽ Thẩm đại nhân muốn đích thân mang binh tác chiến sao? Hữu Tình nhắc nhở một chút. Không phải là của mình thủ lĩnh. Đám lính kia tốt. Căn bản là sẽ không nghe ngươi. Họ Trầm. Ngươi như thật là có bản lĩnh, thì đem những này đều làm cho mọi người nhìn. Khác luôn luôn ngồi ở chỗ này mò mẫm linh tinh. Hữu dụng không? Đúng rồi. Nói khát về sau. Ngươi còn phải uống nước. Thật lãng phí a. Ngoặc kép. Trầm Phong gặp tâm tình của mọi người nóng nảy, không khỏi mỉm cười. Ha ha, các ngươi kích ta đúng không? Vậy được, các ngươi đem cái phương án này trước sau chép mấy phần. Ta hiện tại liền đi để lão thiên trời mưa, để thần binh trên trời rơi xuống. Sau khi nói xong, Trầm Phong trực tiếp đứng lên, thông qua rộng mở cửa nhỏ, phát hiện bên ngoài đã nhập đêm khuya, vừa mới vầng trăng sáng kia, không biết tránh tới nơi nào. Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạ. Trầm Phong trong đầu đột nhiên toát ra như thế một cái từ tới. Nhìn lấy Trầm Phong đứng dậy, rất nhiều người đều lộ ra gương mặt xem thường. Thẩm đại nhân, nghĩ lại a, Quản Tinh Hà cùng hắn dù sao có An Kinh Nghiệp cái tầng quan hệ này, bởi vậy thấy như thế tình thế không có cách giải, tất cả đều đặt ở hắn trên người một người. Không khỏi một mặt lo lắng. Ha ha, không có chuyện, hạ cái mưa mà thôi. Khó không đến ta, nhìn ta đi tiểu liền đem bọn hắn cấp hướng hết rồi. Trầm Phong cười ha ha, bước đi ra cửa, đi vào bên tường thành phía trên. Mượn bó đuốc phủ phục xem xét, phát hiện nguyên bản còn phi thường náo nhiệt chân tường nhi dưới. Ngoại trừ một đống cao cỡ một người cỏ khô củi khô bên ngoài, vậy mà không có một ai. Xem ra bọn tiểu nhị đều tan việc. Cũng thật là, làm sao liền cái trực ca đêm cũng không có chứ. Trầm Phong nhỏ giọng lầm bầm nói. Phốc, một mực cùng ở bên cạnh, dự định nhìn xem Trầm Phong đến cùng là đi ra mưa, vẫn là đi tiểu long thành nghiệp. Bị Trầm Phong câu nói này, hơi kém biệt xuất nội thương. Tâm lý thầm nghĩ, đây con mẹ nó người nào a? Chẳng lẽ không có địch nhân còn không tốt sao? Ngươi nhìn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn nhảy đi xuống sao? Con hàng này là chịu không được chúng ta giễu cợt, muốn tự sát a? Hừ, đều đừng để ý đến hắn, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đúng rồi, dám cùng chúng ta Trang tiên sinh đoạt thủ lĩnh vị trí, thật sự là không biết sống chết. Chúng ta thật trơ mắt nhìn hắn đi chết a? Từ cái dám, không chừng cũng là tìm cấp địa phương đi tiểu mà thôi. Đúng đấy, loại chuyện này sao có thể tin? Người nào tin người đó ngốc? Có phải hay không quá tàn khốc một chút rồi? Tàn khốc cái dám, không thấy được hắn đều muốn đập nát người bát sắt rồi. Nhưng hắn cũng là vì Kiến Long thành tốt, bên trong còn giống như thật không có tư tâm. Có không có tư tâm ta không biết, ta chỉ biết là Trang lão đầu nhi bị hắn cướp đi đầu lĩnh vị trí, rất không vui, không chừng hắn thật có thể chỉnh trời mưa. Người cái kia bổ não, người cái này trong đầu nước, đoán chừng nhiều đều đầy đủ tắm rửa. Vật kia chúng ta còn tịch thu không chép a? Tịch thu cái dám, người khác chết rồi, người nào làm chuyện loại này? Tịch thu, vì cái chết của hắn, chúng ta cũng phải tịch thu mấy phần. Muốn không tâm lý nhiều khó nhi. Tốt a, bút mặc chỉ nghiễn hầu hạ. Ngoặc kép, mọi người đứng tại căn phòng bên cạnh, ngơ ngác nhìn, một mực tại chỗ đó lúc ẩn lúc hiện Trầm Phong. Tâm lý có loại không nói ra được mùi vị. Bất quá cho dù dạng này, cũng không ai mở miệng tiến hành khuyên can. Sau cùng, mọi người gặp Trầm Phong vậy mà không có một chút động tĩnh, liền nguyên một đám mất kiên trì. Ở trong lòng ai thán một tiếng, quay người lại trở lại phòng nhỏ. Trầm Phong nhớ đến, lần trước mua sắm cầu mưa phù, tựa như là 3 cây số bên trong phạm vi. Mặt khác, áo giáp màu đen trọng kỵ tấm thẻ kia, đã sử dụng hết. Muốn dùng binh lính đánh lén, thì tất chi bằng một lần nữa mua sắm. Mẹ nó, ngươi nói ta một ngoại nhân, vì các ngươi, vẫn phải chính mình dùng tiền đi chống cự địch nhân. Đến cùng còn có thiên lý hay không? Gặp mọi người không lại vây xem. Trầm Phong mới từ trong ngực lấy ra tấm kia, một mực bị chính mình cẩn thận từng ly từng tí giấu ở trong ngực giấy vàng. Theo ý niệm rót vào, giấy vàng bên trong tin tức dần dần lần nữa hiển lộ ra. Tên, cầu mưa phù đẳng cấp, trung cấp công dụng, nhưng tại 3 cây số phạm vi bên trong, phía dưới mưa to 15 phút, mưa vừa nửa giờ, tiểu vũ 1 giờ công năng, có thể đem người xối, chim xối. Cùng hết thảy không phòng mưa đồ vật toàn xối cấm kỵ. Tốt nhất tại ban đêm sử dụng, miễn cho bị người khác truy sát. Mặt khác, nghe nói trời mưa cùng lôi điện càng dựng nha. Thời gian là không là có chút ngắn chút đây. Ngắm nghía chỉ có 15 phút mưa to thời gian giá trị. Trầm Phong ở trong lòng âm thầm đánh giá tính toán thời gian. Được rồi, vẫn là xem trước một chút thương cửa hàng tình huống bên trong rồi nói sau. Nghĩ tới đây, hắn đem thân thể chui vào vách tường trong bóng râm, sau đó lựa chọn tiến nhập cửa hàng. Cửa hàng như cũ chỉ có cấp 2. Cái này khiến Trầm Phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lẽ ra ta mua đồ vật cũng không ít, làm sao đẳng cấp luôn luôn không gặp tăng đâu. Bất quá, những thứ này đều không phải là Trầm Phong có thể khống chế. Bởi vậy, tại một chút nghi vấn về sau, liền đem ném sau ót. Bởi vì lần trước mua sắm không nhiều, như cũ còn thừa rất nhiều danh vọng, cho nên, làm Trầm Phong phát hiện còn thừa danh vọng như cũ bảo trì tại hơn 200.000 trở lên lúc, không khỏi yên tâm lên, dù sao đi dạo cái siêu thị mà thôi, ai có thể lập tức tiêu hết hơn 200.000 đâu. Trầm Phong lựa chọn, vẫn như cũ là gian kia dị giới cửa hàng, hắn trực tiếp đi đến container trước mặt. Đứng tại những cái kia mở ra ô vuông phía trước, vơ vét vật mình cần. Trầm Phong nhớ đến rất rõ ràng. Cái thứ nhất ô vuông bên trong là người rơm phù lục. Liên tiếp cái thứ hai ô vuông, chính là cầu mưa phù. Vẫn là lại nhìn một chút đi. Không chừng còn có thể gặp được cường đại hơn đồ đâu. Trầm Phong đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Nghĩ tới đây, hắn tiện tay ở bên trong sờ một cái. Hắc. Còn thật có đồ vật. Trầm Phong tâm lý vui vẻ. Tiện tay đem đồ vật lấy ra ngoài. Lần này không chỉ có im lặng tuyệt đối to khỏe rất nhiều. Mà lại cái này vẫn là lôi điện đánh dấu a. Nhìn lấy trong tay lớn chừng bàn tay giấy vàng. Trầm Phong nghiên cứu nửa ngày. Phát hiện lấy trình độ của chính mình. Căn bản nhìn không ra đầu mối lúc. Đành phải xin giúp đỡ online phiên dịch. Rất nhanh, ngắn gọn. Yêu nhã giản thể chữ Hán xuất hiện lần nữa ở phía trên. Tên, lôi điện cầu mưa phù đẳng cấp, trung cấp công dụng, nhưng tại 10 km phạm vi bên trong, nương theo lôi điện, phía dưới 3 giờ mưa to công năng, tự mang thải sắc tia chớp công năng cao phối bản cầu mưa phù. Đang đổ mưa thời điểm, tự động phối hợp phía trên càng thêm lóa mắt chướng mắt lôi điện. Cấm kỵ, này phù thuộc cao phối phiên bản. Nước sống lâu tốt, chỗ trũng khu vực rất dễ hình thành chiều sâu nước đọng. Đừng để lôi điện điện giật chết. Đừng để nước sâu chết đuối. Giá cả, 9.999 danh vọng không tệ a. Anh em cần, có thể không phải liền là nó sao? Thật sự là ngủ gật gặp phải gối đầu. Nếu như dùng lần trước cái kia, đoán chừng tưới cái hoa màu cũng tạm được. Muốn đạt tới chế địch mục đích. Hiệu quả khẳng định không có cái này tốt. Trầm Phong nhìn một chút. Vô luận là công năng vẫn là giá cả. Đều vô cùng thích hợp bản thân. Liền không chút do dự ra mua. Tiếp đó, liền muốn lựa chọn có thể tiến hành quấy rối cùng đánh giết đánh lén binh. Đối với này một ít, Trầm Phong cũng không phải là đặc biệt dài. Tuy nhiên lần trước mua sắm qua áo giáp màu đen trọng kỵ. Nhưng hắn cũng không biết loại này kỵ binh. Tại bảo trong mưa chiến đấu năng lực như thế nào? Vẫn là trước nhìn kỹ hãng nói đi. Nghĩ tới đây, Trầm Phong cũng không có trực tiếp tìm kiếm. Lần trước mua được áo giáp màu đen binh cái kia ô vuông. Mà là tại xung quanh rộng mở ô vuông bên trong tìm tòi một phen. À, đây là 5 năm tu vi đan. Ta muốn hay không mua mấy hạt. Sau đó nhàm chán lúc làm đồ ăn vặt ăn. Trầm Phong nhìn lấy trên bình ngọc tin tức biểu hiện. Không khỏi tâm ý đại động. Tên, tu vi đan đẳng cấp. Hạ cấp công dụng, tăng trưởng tu vi chi dụng công năng. Mỗi phục dụng một hạt đan dược, có thể tăng dài 1 năm tu vi. Trong bình chung 5 hạt. Cấm kỵ, từ tại đan dược đẳng cấp quá thấp. Nội bộ tạp chất quá nhiều. Dùng qua lượng, rất dễ giảm xuống tự thân tu luyện tiềm chất giá cả. 50.000 danh vọng nói thật. Trầm Phong nhìn đến dạng này đan dược, thì có một loại liền đường đều đi không được cảm giác. Bất quá, làm hắn phát hiện bên trong cấm kỵ về sau, liền lại có một chút do dự, có mua hay không đâu. Trầm Phong xoắn suýt một hồi, đem cắn răng, âm thầm nói thầm một tiếng, toàn bộ làm như dự bị thuốc, thực sự không được, ngay tại trạng thái khẩn cấp phía dưới phục dụng tốt. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn tâm niệm nhất động, trực tiếp lựa chọn giao dịch, tiếp tục tìm tòi, đã mua. Trầm Phong cũng thì không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục bắt đầu tìm kiếm vật mình cần. Lương thẻ. Được rồi. Tạm thời còn không cần cái này. Cấm ngôn thẻ. Cái này các loại sau này hãy nói đi. Dù sao loại vật này. Bình thường dùng đến địa phương không nhiều lắm. Nhà ôi. Gia hỏa này. Nơi này còn gia cao cấp người dơm. Nhìn xem tình huống gì. À. Có thể giúp đỡ giữ nhà à. Tốt à, các loại anh em ngày nào sinh hoạt an định, mua mấy cái xử trong sân, thay thế chó giữ nhà. Dù sao muốn so cẩu cẩu càng thêm xanh biếc bảo vệ môi trường đúng không? Ta đi, cái này vẫn là khải giáp. Bất quá cái này tạo hình, chật chật chật, cũng quá khó nhìn à. Không phù hợp ta yêu thích. Cái này là cái gì? Trầm Phong nhìn lấy trong tay trong lúc vô tình. Theo bên cạnh ô vuông bên trong rút ra tạp phiến, tường tận xem xét nửa ngày, phát hiện phía trên vẽ lấy một cái tay cầm binh khí người sói. Chỉ thấy trên đầu đỉnh lấy đầu sói to lớn, nhưng thân thể lại là đứng thẳng, mà lại tay phải còn nắm lấy một thanh hiện ra hàn quang đại đao. Vừa nhìn liền biết là cái khó chơi ra hỏa, bởi vì không làm rõ được, hắn đành phải lần nữa online phiên dịch. Tên, lang binh đẳng cấp. Hạ cấp công dụng, chiến trường chém giết chi dụng công năng. Mỗi lần có thể triệu hoán ra 100 cái lang binh. Vì chính mình tác chiến 2 canh giờ. Thời gian đến về sau. Tự động biến mất, cấm kỵ. Bởi vì đẳng cấp quá thấp. Cho nên cần rời xa liệt hỏa. Bị chặt rơi đầu sau trực tiếp biến mất. Giá cả, 60.000 danh vọng ta đi. Giá tiền này có thể đủ cao. Tuy nhiên chỉ có 100 cái. Bất quá tại chiến đấu năng lực phía trên, cần phải so áo giáp màu đen trọng kỵ cao hơn chút a. Đối với cái này, Trầm Phong cảm thấy vô cùng phù hợp, nhưng là cái giá này cảm giác có chút chịu không được. Đây cũng quá cao a, cũng không thể đem chính mình tất cả danh vọng tất cả đều ngã vào đi. Trầm Phong lần nữa do dự, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.